Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 495, chương 497, trương sĩ quý kế hoạch. Không biết quân sư có gì diệu kế, có thể để chuyện này Ứng Mộng Hiền Thần lộ ra nguyên hình. Quý Chỉ Cung đối với Tử Mậu Công hỏi, có người nói cái này Phượng Hoàng thành chủ tướng đắp hiền mô. Bây giờ chỉ huy đại quân trốn ở Phượng Hoàng Sơn, có thể để cho Hà Tông Hiến cùng Tiết Nhân Quý các lĩnh nhất quân. Ai có thể đủ đem đáp hiền mô, đầu người đề trở về, người nào dĩ nhiên là Hoàng thượng Ứng Mộng Hiền Thần. Bởi vì một cái mạo danh thế thân người, tuyệt đối không thể có cái kia phần bản lĩnh. Từ Mậu Công đối với Úy Chỉ Cung nói, quân sư cái này cách nào được? Vậy thì cho mỗi người các ngươi 1 vạn binh mã, hạn các ngươi trong vòng 10 ngày, đem đáp hiền mô đầu người cho bản soái để trở về. Quý Chỉ Cung mở miệng, Tiết Nhân Quý cùng Hà Tông Hiến nói, nguyên soái, cái này đáp hiền mô nắm giữ mấy vạn đại quân, e sợ 1 vạn nhân mã rất khó ứng phó, mặt tướng nguyện mang quân tiên phong vì đó áp trận. Trương Sĩ Quý đối với Úy Chỉ Cung nói, đang ngồi người không ai không biết, Trương Sĩ Quý đến cùng đánh ý định gì, cũng cảm thấy Úy Chỉ Cung không nên đáp ứng Trương Sĩ Quý. Bằng không đối với Tiết Nhân Quý quá không công bằng, thế nhưng là ở nơi này cái thời điểm, Tiết Nhân Quý lại đột nhiên mở miệng nói, nguyên soái, tiểu nhân không cần lĩnh 1 vạn binh mã. Chỉ cần mang ta hỏa đầu quân bản bộ nhân mã, liền có thể đem đáp hiền mô đầu người thu hồi lại. Nghe được Tiết Nhân Quý, Lý Thế Dân cao hứng nói, nếu Tiết Ái Khanh có lòng tin này, Quất Chỉ Vương Huynh liền theo Tiết Ái Khanh yêu cầu đi làm đi. Được, vậy thì mệnh Hà Tông Hiến mang 1 vạn quân tiên phong. Tiết Nhân Quý mang bản bộ hỏa đầu quân đi tới Phượng Hoàng Sơn tiêu diệt đắp hiền mô bộ đội sở thuộc. Trương Sĩ Quý chỉ huy quân tiên phong ở Phượng Hoàng Sơn hạ trại, lấy ứng đối bất cứ tình huống nào. Quý Chỉ Cung mở miệng nói, 3 người rõ 1 tiếng, xoay người liền rời khỏi soái nhà, từng người về doanh đi chuẩn bị. Nhìn thấy 3 người rời đi, Trình Giảo Kim đối với Quý Chỉ Cung nói, ta nói Quất Chỉ đại nguyên soái, ngươi cái này hát lên cơ sở là cái nào vừa ra a? Để Trương Sĩ Quý mang 10 vạn đại quân ở Phượng Hoàng Sơn hạ trại, vậy nơi nào còn có Tiết Nhân Quý thắng đạo lý? E sợ làm không cẩn thận liền Tiết Nhân Quý cũng sẽ chết ở hắn Trương Sĩ Quý trong tay. Trình Giảo Kim, ngươi đánh giá quá thấp Tiết Nhân Quý. Dùng không mấy ngày tự nhiên gặp mặt rõ ràng, ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Từ Mậu Công cười đối với Trình Giảo Kim nói, ta cảm giác trong này thật giống có cái gì vấn đề. Có phải hay không Lý Thái tiểu tử kia lại thiết lập tốt cục, chờ Trương Sĩ Quý lão tiểu tử kia chui vào bên trong. Đột nhiên Trình Giảo Kim thật giống nghĩ đến cái gì, mở miệng nói với mọi người nói, xem ra ngươi lần này mang đầu óc, tất cả những thứ này đều là Yến Vương sắp xếp, bằng không nguyên soái làm thế nào có thể vào lúc này đợi. Cùng Trương Sĩ Quý hò hét, Hoàng thượng làm thế nào có thể đi vào ngọn lửa doanh, tự mình đi tìm Tiết Nhân Quý đây. Tần Quỳnh cười đối với Trình Giảo Kim nói, ta liền buồn bực, cái này không tự lượng sức người, làm sao lại nhiều như vậy. Cùng ai vì địch không được, cần phải gây Lý Thái tiểu tử kia. Cái này thật sự là thọ tinh lão ăn thạch tín, ngại mệnh dài. Trình Giảo Kim thở dài nói, chủ công, dựa theo ngài sắp xếp, hết thảy đều đã chuẩn bị kỹ càng, liền đợi đến Trương Sĩ Quý chiến bại rút quân về. Tiết Nhân Quý đối với Lý Thái nói, Tiết Nhân Quý có thể cũng không có ngông cuồng đến. Chuẩn bị chỉ đem mấy ngàn đầu bếp quân đi cùng đắp hiền mô 5 vạn phiên binh đối địch, tất cả những thứ này đều là Lý Thái có ý sắp xếp, chính là vì bức Trương Sĩ Quý bí qua hóa liều. Bởi vì chỉ có như vậy, Lý Thái kế hoạch mới có thể tiếp tục tiến hành. Vậy được, người lập tức dẫn người quay đầu hướng về Hắc Phong Quan mà đi. Tới đó tìm Đan Thiên Thường muốn chiến thuyền. Trước một bước trở lại Đăng Châu Thành. Nhớ kỹ, nhất định phải chờ đến Trương Sĩ Quý trở lại Đăng Châu. Mang binh phản công Trường An thời gian. Ngươi theo sát phía sau. Mang binh hướng về Trường An mà đi. Lý Thái đối với Tiết Nhân Quý giao cho nói. Chủ công yên tâm. Nhân Quý biết rõ làm sao đi làm. Chỉ bất quá Phượng Hoàng Sơn bên trong đáp hiền mô. Lại nên làm như thế nào ứng đối đây? Tiết Nhân Quý sau khi nói xong. Xoay người liền muốn rời đi. Bản vương cấm quân. Bây giờ đang tại Phượng Hoàng Sơn. Người cảm thấy đáp hiền mô sẽ có quả ngon để ăn sao? Lý Thái cười đối với Tiết Nhân Quý nói. Lúc này Ngụy Vương cấm quân. Lần thứ hai đổi tên là cấm quân. Bởi vì Lý Thái đã không còn là Ngụy Vương. Vì lẽ đó ở xưng Ngụy Vương cấm quân. Thì có một điểm không quá thích hợp. Lý Thái lại mở miệng đối với Tiết Nhân Quý nói. Chờ sự tình giải quyết về sau. Đi lội Mặc Châu Thành. Nhìn người cái kia không thấy mặt con gái đi. Đa tạ chủ công. Tiết Nhân Quý một mặt cảm kích đối với Lý Thái nói. Sau đó liền đi tập hợp hỏa đầu quân. Không lâu lắm hỏa đầu quân liền tập hợp xong xuôi. Tiết Nhân Quý mang theo bọn hắn giết ra đại doanh. Hướng về Phượng Hoàng Sơn phương hướng mà đi. Dù sao trời ban ngày. Nếu như Tiết Nhân Quý hướng về Hắc Phong Quan. E sợ rất khó che giấu Trương Sĩ Quý tai mắt. Vì lẽ đó dựa theo kế hoạch. Tiết Nhân Quý biết chỉ huy hỏa đầu quân tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Sau đó buổi tối dựa vào bóng đêm. Hướng về Hắc Phong Quan mà đi. Đuổi đi Tiết Nhân Quý. Lý Thái lầm bầm lầu bầu nói. Ta cũng là thời điểm về một chuyến Trường An. Phụ thân, bây giờ trong tay chúng ta có 10 vạn đại quân. Đánh bại Na Cái Hiền Mô hẳn là dễ như trở bàn tay. Đến thời điểm đó tỷ phu chính là hàng thật đúng giá ứng mộng hiền thần. Trương Chí Long cao hứng đối với Trương Sĩ Quý nói. Sự tình e sợ sẽ không đơn giản như vậy. Ngày mai chúng ta liền đi Phượng Hoàng Sơn bên trong nhìn một chút. Nếu như có thể mang khác nhất cử tiêu diệt, đó là đương nhiên tốt. Nếu như không phải người ta đối thủ, vậy chúng ta chỉ có thể khác nghĩ hắn sách, cũng không thể đưa cái cổ, chờ người ta chém đầu. Trương Sĩ Quý mở miệng nói, nhạc phụ đại nhân nói không tệ, nếu như lần này chúng ta không thể đem đáp hiền mô chiến bại, sợ là chúng ta liền không sống yên lành được. Coi như là Tiết Nhân Quý đồng dạng chưa thành công. Thế nhưng người ta chỉ đem mấy ngàn người. Đến thời điểm đó nói đến. Cần phải so với chúng ta êm tai nhiều. Hà Tông Hiến đối với Trương Sĩ Quý nói. Vì lẽ đó chúng ta nhất định phải làm tốt dự định. Thật sự không được. Chúng ta liền mang binh về Lạc Dương. Chỉ cần chiếm Trường An Thành. Cái này đại đường thiên hạ chúng ta liền chiếm một nửa. Trương Sĩ Quý thấp giọng nói, phụ thân, lúc này là có nên hay không theo Giang Hạ Vương lên tiếng chào hỏi. Đến thời điểm đó từ hắn trong ứng ngoài hợp, cầm xuống Trường An Thành nên cũng không phải việc khó gì. Trương Chí Long đối với Trương Sĩ Quý, nói, lão hồ ly kia, muốn chính là làm sao ăn sẵn có, để hắn bất chấp nguy hiểm sự tình. Hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không làm. Trương Sĩ Quý lắc đầu một cái rồi nói ra. Chúng ta sao không giả truyền tin tức. Liền nói Lý Thế Dân ở Liêu Đông Thành bất hạnh chết trận. 40 vạn đại quân đã toàn quân bị diệt. Chỉ có chúng ta may mắn trốn về Trường An. Cứ như vậy, Giang Hạ Vương đem không kiêng dè chút nào. Hắn thực sự việc nghĩa chẳng từ nan ra tay. Đến thời điểm đó chúng ta lại tìm thời cơ, đem hắn cũng cho ngoại trừ. Cái này Vạn Lý Giang Sơn, chính là nhạc phụ đại nhân ngài. Hà Tông Hiến con mắt quay tít một vòng, liền mở miệng đối với Trương Sĩ Quý nói. Như thế một cái thật là phương pháp hay. Ngày mai chúng ta tiến vào Phượng Hoàng Sơn. Nếu như vô pháp chiến bại Đắp Hiền Mô, chúng ta liền một lần chạy tới Kim Sa Than. Trương Sĩ Quý gật gù rồi nói ra. Trương Sĩ Quý còn cảm thấy tự mình nghĩ một cái sách lược vẹn toàn. Thế nhưng là hắn nào biết đâu, chính đang từng bước hướng về người ta bẩy dập mà đi. Bởi vì lúc này Lý Thái đã cưỡi lên hắn Tật Phong thú, đường vòng Liêu Đông Thành đuổi chạy U Châu, hướng về Trường An Thành mà đi. Vì lẽ đó Lý Thái trước hết Trương Sĩ Quý một bước, trở lại trong thành Trường An chuẩn bị sớm, bằng không lại làm sao có khả năng hoàn thành. Cái này quân vào cuộc kế sách đây, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.